Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1969, Hoang, Quan Gia Ngõ Hẹp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Hán sao có khả năng là Phật tư trên đời, rõ ràng chỉ có Phật Đà một vị Phật chúc lại lặng yên bĩu môi. Hắn đầy cõi lòng khinh thường nghe tăng nhân trẻ tuổi giảng đại thừa Phật Pháp. Tăng nhân trẻ tuổi nói mỗi một câu, hắn liền ở trong lòng phản bác một câu, hoặc khinh thường cười lạnh. Nhưng khi hắn nghe được chúng sinh bình đẳng, chốc lại im lặng. Nếu trên đời thật sự có nơi chúng sinh bình đẳng, vậy ta nhất định thề sống chết bảo vệ. Hắn nói thầm một câu, từ nhỏ là ăn xin, hắn nhận hết xem thường cùng ức hiếp, sống rất đau khổ. Hắn trong bất chi bất giác thay đổi tâm tính, bắt đầu nghiêm túc nghe kinh, nghiêm túc tự hỏi. Độ người độ mình, dẫy thoát bể khổ. Nếu A-lan-đà, nếu tín đồ Phật môn Tây Vực đều độ người độ mình, vậy ta còn có thể là ăn xin sao? Vận mệnh của ta sẽ thay đổi hay không? Nếu vừa rồi không có vị đại thúc kia hỗ trợ, ta bây giờ còn đang vì đói khát mà buồn rầu. Như vậy đại thừa Phật Pháp giáo, thật là tà giáo sao? Đủ loại suy nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn, trong bất chi bất giác, Trúc lại nghe được vị tăng nhân trẻ tuổi kia nói. Hôm nay dừng ở đây, hắn mới giật mình hoàn hồn, phát hiện ánh mặt trời trong khe cửa đã thành màu đỏ vàng, hoàng hôn rồi. Ai ra, quên ăn xin, đêm nay lại phải chịu đói. Trong lòng Trúc lại khẩn trương, ảo não không thôi, giống hắn người ăn xin ăn bữa nay không có bữa mai như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều phải vì ăn cơm mà cố gắng, bằng không phải đói bụng. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đứng lên, tính rời khỏi. Tiểu Hòa Thượng nói rất có đạo lý, tạm không tố giác hắn. Trúc lại đang muốn đi, lại phát hiện tín đồ đại thừa giáo chung quanh ngồi xếp bằng bất động, không có một ai đứng dậy rời khỏi. Mọi người ánh mắt mong chờ nhìn tăng nhân trẻ tuổi. Tiếp theo, hắn thấy Tịnh Tư Tiểu Hòa Thượng từ trong tay áo lấy ra một chuỗi đồng tiền, nói với bà lão. Chia cho mọi người một phần. Bà lão tiếp nhận đồng tiền, dựa theo đầu người, chia đều cho mọi người. Còn có tiền để nhận. Trúc lại nhìn 5 đồng tiền trong lòng bàn tay, ở Bắc Sương Thành, cái này có thể mua 5 cái bánh bao. Ăn tiết kiệm chút, đủ hắn giải quyết ấm no trong 3 ngày. Đây là giáo phái gì? Thế gian này thật sự tồn tại giáo phái phát đồng tiền cho tín đồ, tam quan. Của Trúc lại gặp chấn động nghiêm trọng, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan, 3 loại quan điểm. Tịnh Tư Hòa Thượng ôn hòa nói, Phật sẽ không để tín đồ của ngài chịu đói chịu khát, độ người độ mình, chính là tôn chỉ bản giáo, đại thừa Phật giáo nói ra nhất định thực tiễn. Trúc lại nắm chặt đồng tiền trong tay, cảm giác mình tìm được tổ chức rồi. Sau đó, hắn phát hiện người trung niên kia độ hắn vào giáo, được chia là 10 đồng tiền. Không phải nói chúng sinh bình đẳng sao, Trúc lại xem không hiểu. Nam nhân trung niên cười nói, đây là phần thưởng ta nên có, phàm độ một người, thưởng 5 đồng tiền, đây là quy củ giáo ta. Ta quen biết rất nhiều ăn xin, rất nhiều, ta sắp phát tài rồi. Trong đầu Trúc lại chỉ còn suy nghĩ này, chỉ tín ngưỡng đại thừa Phật tử, tín ngưỡng vạn Phật chi chủ. Trời xanh lam như biển, nước biển xanh như trời, không gió, không mây, mặt biển lăn tăn gợn sóng, vầng mặt trời treo trên đỉnh đầu, gió biển đập vào mặt cũng là nóng rực. Con thuyền dài 5 trượng, cao 1 trượng phá sóng tiến lên, để lại một con đường nước nổi lên từng gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sàn thuyền rộng lớn, cửu vĩ thiên hồ khuynh thành yêu diễm nằm nghiêng ở giường mềm, trong tay thưởng thức một cái đuôi lông xù, khuôn mặt trái xoan thon thon trắng nõn yêu mị, phơi nắng chói chang nhiều ngày, vẫn trắng noãn mịn màng. Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở sàn thuyền, mỹ nhân ngư dịu dàng yếu đuối thuận theo ở bên hầu hạ, thay hắn bóc những cái vỏ sò vỏ ngoài đỏ tươi trong suốt, tựa như mã não. Loại sò này tên, xích hỏa bối, sinh trường ở phụ cận núi lửa đáy biển Nam Hải, chúng nó cắn nuốt linh lực hỏa diễm trưởng thành, là sinh vật nguyên tố hiếm thấy. Vỏ ngoài xích hỏa bối ẩn chứa năng lượng cực kỳ dữ dội, sau khi bóc vỡ sinh ra vụ nổ có thể so với đạn pháo. Nhưng thật sự hấp dẫn Hứa Thất An là thịt nó, mềm mại hương vị ngọt ngào, vào miệng tan luôn, không có mùi tanh, vị cực tốt. Đột nhiên không còn muốn đi nữa, hải ngoại sản vật phong phú, món ngon cái gì cần có cũng có. Hứa Thất An ăn thịt một con xích hỏa bối cuối cùng, nhìn vỏ sò chồng chất như núi trước người, thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Đa tạ Chân Châu Nữ Vương, về sau có gì khó khăn, cứ việc tìm ta. Hắn thuận miệng đồng ý, cùng là người dẫn đường, giao nhân nữ vương và cửu vĩ hồ là khác nhau. Người sau chỉ quen thuộc tuyến đường, vài lần ra biển đều là đến đi vội vàng, có mục đích tìm kiếm đồ vật. Mà giao nhân nữ vương là dân bản xứ hải ngoại, chẳng những đối với bố cục hải ngoại rõ như lòng bàn tay, còn biết nơi nào có món ngon. Thể nghiệm du lịch lập tức tăng lên vù vù vù. Yêu cơ bạc cười tủm tỉm nói bừa, người có thể tin tưởng hắn, giống đực thối của nhân tộc này, hứa hẹn với nữ nhân chưa bao giờ nuốt lời, nói được thì làm được. Ta hứa hẹn đối với nam nhân thì từng nuốt lời, ai chẳng biết hứa ngân la một lời nói nặng tựa ngàn vàng. Trong lòng Hứa Thất An làm nhảm, Trân Châu tỏ ra cực kỳ cao hứng, nở rộ nụ cười dịu dàng thanh thuần. Nàng đương nhiên là có cố ý lấy lòng vị nhân tộc chí cường giả này, mong đạt được hữu nghị của hắn, căn cứ nhân tộc phân chia phẩm cấp, siêu phẩm tương đương với thần ma cường đại nhất, mà nhất phẩm dưới siêu phẩm, cho dù ở trong thần ma, cũng là tồn tại không kém. Đương nhiên, Trân Châu còn không quá rõ địa vị nhất phẩm võ phu ở trong cảnh giới nhất phẩm, nếu không sẽ càng thêm rõ ràng trực quan biết được Hứa Thất An đáng sợ. Yêu cơ tóc bạc hợp thời nhắc nhở, nhưng người cũng phải vĩnh viễn ôm lòng cảnh giác, bằng không, nói không chừng vài năm sau, người sẽ ôm một đứa nhỏ nhân giao hỗn huyết về giao nhân đảo. Nộ Lãng đảo chủ ở mép thuyền lặng lẽ nghe, trải qua vài ngày quan sát, hắn phát hiện giống đực nhân tộc này, rất có thể là cường giả cùng cấp độ với cửu vĩ thiên hồ. Cái này có thể từ trong thái độ của cửu vĩ hồ cùng giao nhân nữ vương nhìn ra. Nộ Lãng đảo chủ ngoài cảnh giác, càng nhiều là vui sướng, mình hữu càng cường đại, thăm dò thần ma đảo nắm chắc càng lớn. Hứa Thất An đứng dậy đi đến một bên khác của mép thuyền, quan sát đại dương mênh mông vô biên vô hạn, ra biển khó chịu nhất là cảnh sắc vĩnh hằng không thay đổi, buồn tẻ làm người ta nổi điên. Cách chương.